Chương 208, giới môn, ngươi không biết thế giới đây là uy hiếp A là A là A tuyệt đối là A sợ nhất. Thần sắc cổ quái lại khác lạ nhìn chằm chằm kia cười ôn nhu lại ôn hòa, nhưng là ngoài miệng lại một chút cũng không biết khách khí, còn minh phúng ý vị mười phần thiếu niên. Cảm thấy vi gia na y, sợ là đối với gia chủ có rất sâu oán hận chất chứa đâu. Nhưng là, lại hình như chỉ là đơn thuần không thi cờ hở. Mâu thuẫn lại kỳ lạ. Làm hắn thoáng cái vờ ơ y mà phân rõ không ra, hắn rốt cuộc là ý gì? Mà sùng bái sở thiếu niên tới cực điểm sở thập ngũ, lại bị hắn này đại bất kính nói cho sợ ngây người, ngộng bức trên mặt, rõ ràng viết thiếu gia, ngươi như thế nào là như vậy thiếu gia nàng giọng điệu này cùng thái độ, làm bên đầu điện thoại kia sở dạ hàn đều mặc một mặc, lấy ra điện thoại nhìn một chút số điện thoại cùng ghi chú. Ân, là quân cố điện thoại, thanh âm cu nở dê không sai. Nhưng là như vậy. Giống như, triệt để thả bản thân, không coi hắn là cha ngự khí là chuyện gì xảy ra nét mặt của hắn có chút kỳ quái, làm từ trên lầu đi xuống sở lão gia tử nhìn hắn một chút. Thế nào, trong quân có cái gì không giải quyết được chuyện sắc mặt làm sao như vậy kỳ quái không là, là quân cố điện thoại. Cái tiểu tử thối kia hắn không phải đã trở về rồi làm sao đến bây giờ còn không gặp người đi nơi nào chơi cách điện thoại đều có thể đem lỗ tai chấn đau tiếng gầm gừ, làm sở thiếu niên nết nết miệng. Vội vàng lấy ra điện thoại, đưa tay gãi gãi lô thai. Sách, này trung khí mười phần, tiếp tục lao đại ra chiến trường đều hoàn toàn không có vấn đề sở nhất, sở thập ngũ, kia là gia gia của ngài. Ngài nói như vậy thật sự rất sao sở dạ hàn biểu tình lại là một mặc. Cái loại na y nói không ra kỳ quái cảm giác càng sâu. Ngươi ở chỗ nào ra ngoài chơi à, lão gia tử không phải đã nói rồi sao hướng về phía sở nhất sở thập ngũ phất phất tay. Ra hiệu bọn họ đừng cùng lấy về sau, cắn kẹo que, một tay cắm trong túi sở thiếu niên, nhìn qua tâm tình rất tốt cùng sở lão cha tán gẫu. Nói thật ra a lão cha, ngươi đừng nhét cái gì kỳ kỳ quái quái người đến bên cạnh ta đến, không thì, ngươi nhét mấy cái, ta đánh mấy cái, lại đem bọn họ đóng gói ném trở về, ta nói được thì làm được a ngươi đừng không tin a, ra đánh không lại ngươi. Nhưng lại không có nghĩa là chơi không lại thập ngũ bọn họ a đúng không trước đó cùng ngươi đánh nhau thời điểm, ngươi không có tận lực, gia cu nở dê không có tận lực, cho nên, ngươi hiểu tốt lao trà, cứ như vậy đi, chờ ngươi ra y vo tốt, đi giới môn. Thời điểm, lại gọi ta a bái bài quân tốt tốt. Nhữ mày, cầm điện thoại sở dạ hàn, cảm thấy cái loại na y kỳ quái sao động cảm giác, từ từ hướng bất an lan tràn, làm sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh. Trên người hàn khí cu nở dê càng ngày càng nặng, làm ngồi xuống hừ hừ lấy uống trà sở lão gia tử nâng lên lông mày. Tiểu tử kia đang làm gì đó chọc giận ngươi khó chịu chuyện sở dạ hàn nhấp hạ miệng, nhìn về phía sở lão gia tử. Quân cố lần này theo giới môn trở về rất kỳ quái. Sở lão gia tử uống trà tay một trận, đặt chén trà xuống, nhìn lại sở dạ hàn. Làm sao cái kỳ quái pháp nói không ra, nhưng sở dạ hàn dừng một chút, lái chậm chậm khẩu. Giống như, tránh thoát rơi cái gì trói buộc, không bị lại khốn trụ đồng dạng, có thế tâm bình khí hòa cùng treo chọc nói chuyện với ta, tựa như ngươi cùng tần thúc ngày bình thường lẫn nhau đối ở chung cái loại cảm giác này. Ai cùng hắn lẫn nhau đối rồi lao ra tử trứng mắt. Bất quá như thật là như vậy, xác thực kỳ quái, tiểu tử kia mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối ta, hoặc là đối với hắn mẹ, đều cùng con nhím, tùy thời cút lên đâm người, nhưng nếu này con nhím không đâm người. Kia liền không còn là nhà ta con nhím sở lão gia tử như mày, gõ bàn một cái. Ngươi không hỏi ra đến, hắn tại giới môn xảy ra chuyện gì rồi tra xét, mặt ngoài không có gì không ổn. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, cau lại mi tâm vẫn luôn không có buông ra. Thân thủ của hắn tiến bộ rất nhanh, đã có thế cùng sở nhất đối đầu không rơi vào thế hạ phong. Lời này làm sở lão gia tử giật mình. Nhanh như vậy ửng. Không đúng, này không đúng. Đứa bé kia có thai bệnh, dễ ngọn nguồn nguyên bản liền hư, nuôi thả nhiều năm như vậy, cu nở dê không có khả năng đem thai bệnh cho trừ tận gốc rơi, thân thủ của hắn không có khả năng tại trong vòng mấy tháng liền nhất phi trùng thiên đạt tới sở nhất trình độ, này nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề sở lão gia tử theo trong ghế đứng lên, lưng chộp lấy tay, tới tới lui lui qua lại, nhìn qua hoang mang cực kỳ. Mà hắn cái kia nuôi thả rất nhiều năm. Làm sở dạ hàn cặp kia trầm tĩnh đóng băng đôi mắt bên trong xẹt qua sát ý, hắn như vậy sát ý lộ ra ngoài cảm xúc, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, làm đúng lúc quay người lại sở lão gia tử cho nhìn chính. Tâm hắn tiếp theo đột. Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta không nói? Sở Dạ Hàn mím môi không có lên tiếng âm thanh. Xem xét hắn bộ dạng này, Sở lão gia tử liền biết hắn giấu giếm chính mình chuyện khẳng định không nhỏ. Hắn vỗ bàn một cái, quát tháo, Sở Dạ Hàn ta là lão tử ngươi ngươi kìm nén không lên tiếng khí, cao ý giả mở cu nở dê không thả một cái. La Ho Tư làm sao biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào bị Sở lão gia tử coi như hài tử đồng dạng quát tháo Sở lão cha, căng thẳng đầu ngón tay. Một hồi lâu, mới mở miệng, không phải còn nuôi thả, kia là ngược sát. Cái gì Sở lão gia tử ngẩn người, cảm thấy ngưng tụ lại bất an. Nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra cái gì gọi là không phải còn nuôi thả, kia là ngược sát đến cùng xảy ra chuyện gì ta không biết chuyện tiết gì, đem quân cố mang đi về sau. Nuôi dưỡng ở nông thôn có chút không biết làm sao tự thuật Sở lão cha, trầm tĩnh đóng băng đôi mắt bên trong ngẩn dậy tối nghĩa đau nhức ý nàng đối quân cố cũng không tốt. Trong nhà nàng người đối quân cố cũng không tốt, đánh chửi chịu đói là việc nhà, trong thôn hải tử mắng hắn là tiết gì ở bên ngoài sinh con hoang. Mắng hắn là không có cha con hoang hắn thường xuyên mang theo một thân tổn thương trở về, sau khi trở về còn muốn vì tiết gì người một nhà nấu cơm, giặt quần áo, cho gia súc, buổi tối chỗ ngủ, liền giường chăn đều không có, cùng gia súc nhét chung một chỗ, cả ngày thối hoác xuân thu thời điểm, có mạch cảnh cây làm giường đệm, còn miễn cưỡng co thế qua. Nhưng là vừa đến hạ đông hai mùa, quả thực không thể nấu, trên người, mủ đau nhức nứt ra vô số, thời gian rất lâu đều khép lại không được chờ. Hắn trưởng thành một chút, có thể đi học, giống như là cũng không còn có thể chịu đựng cuộc sống như vậy, bắt đầu đi theo một chút bọn nhỏ ra ngoài hốn, thường xuyên trốn học đi lưu lạc các loại sân bãi, học người ta thu phí bảo hộ bị đánh nằm sấp không nổi, một thân máu co lại trong ngõ hẻm, chờ có sức lực, lại đứng lên, tiếp tục đi thu phí bảo hộ. Vòng đi vòng lại, những người kia đều bị hắn chơi liều nhi dọa sợ, bắt đầu cho hắn phí bảo hộ, hắn mới có năng lực duy trì cơ bản ấm no sau đó, đợi. Đến lúc trở về, trên người hắn bị điểm xuống tới tiền, sẽ bị tiết di trượng phu cho lục soát đi cầm đi đánh bạc uống rượu, sau đó trở về, chính là một trận đánh đập thậm chí, có chút cùng thôn nhân, tiết di trượng phu bạn rượu, cực bạn, nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt, sẽ đối với hắn làm ra một chút.